Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1418. Vô duyên vô cớ có thêm một cái thê tử. Thiên Thọ a, Vô Địch a, cái này mẹ nó là sống gặp quỷ nha. Nhạc Long Sứ một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn, tựa như là sinh hoạt tại trong mộng của chính mình một dạng. Long Trướng là cái gì? Đừng nói là Dương Chân cùng Tô Đế cung người rồi, liền là người của Càn Long Uyên, muốn vận dụng Long Trướng đều phải thận trọng giống như là hầu hạ mình lão tử một dạng. Thế nhưng là như vậy một cái không nghe sai khiến vừa kinh khủng đến cực điểm đồ vật. Ở trước mặt Dương Chân, vậy mà ngoan như cái cháu trai một dạng, chính mình liền luyện hóa thành tinh khiết năng lượng thiên địa rồi. Ngươi xem một chút cái này tinh khiết, giống như là Long Trướng làm ra sự tình sao? Nhạc Long Sứ mặt đều nhanh giật giật lấy, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Cái gì cức chó ân oán tình cừu, tất cả đều biến thành tiểu tinh tinh. Dương Chân, ngươi làm như thế nào? Ngươi có biết hay không đây đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Nhìn thấy Nhạc Long Sứ trên mặt thần sắc kích động, còn kém nhào tới thân Dương Chân hai cái, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mộng bức thần sắc. Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Nhạc Long Sứ. Nói ra, đối với các ngươi mà nói ý vị như thế nào, ta không biết rõ lắm, thế nhưng là ta biết đối với ngươi mà nói, đơn giản chính là một trận tai họa ngập đầu, bởi vì ngươi không có khả năng rời đi nơi đây rồi. Nhạc Long Sứ lảo đảo hai bước, sắc mặt tái nhợt, lập tức khoát tay áo, nói ra, ta có thể hay không rời đi nơi này không trọng yếu. Ngươi cũng đã biết, Càn Long Uyên đâu đâu cũng có Long Trướng, cho dù là người của Càn Long Uyên chúng ta, không cẩn thận rơi vào Long Trướng bên trong, cũng là chết hạ tràng, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Nói đến đây, Nhạc Long Sứ tiến tới góp mặt, trên mặt tích tụ ra nhất là cả người lẫn vật nụ cười vô hại, gần như nịnh nọt nói, Dương Chân, quan gia nên giải không nên kết, ngươi xem một chút. Ta không có giết người, không có giết bất luận cái gì Tô Đế cung người, ngược lại là ngươi, giết chúng ta Càn Long Uyên nhiều người như vậy. Cố nhiên ta đã làm sai trước, nhưng ta chẳng qua là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi thôi. Không có muốn làm bất luận cái gì chuyện quá đáng, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Đây đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Vô số người một mặt mờ mịt nhìn xem Nhạc Long Sứ. Gia hỏa này trở mặt thủ đoạn thật đúng là trong lành thoát tục. Thành công nhường một đám người tất cả đều mộng bức ngay tại chỗ. Không biết nên làm gì bây giờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Dương Chân, nhìn lại Nhạc Long Sứ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đồng dạng mộng bức Tô Đế cung nữ đế trên thân. Bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, lập tức lộ ra dáng tươi cười, một gương mặt mo bên trên nếp may đều nhanh bình rồi, trông giống trẻ mấy chục tuổi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt để cho người ta không rét mà run, thật giống tại tuổi trẻ mấy chục tuổi bà liền không phải Dương Chân bực này kinh thiên vĩ địa người không gả cũng giống như. Cảm nhận được bà tầm mắt, Dương Chân run run hai lần, lui về phía sau hai bước, tràn đầy mộng bức nhìn xem Nhạc Long Sứ, nói ra, cái kia, vị huynh đài này, ngươi có phải hay không lầm trường quay phim rồi, chúng ta là địch nhân a, ngươi mới vừa rồi còn muốn giết chết nơi này hết thảy mọi người, mà lại hiện tại ngươi thật giống như mới là tù nhân, không có Long Trướng uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh năm hay sao? Nhạc Long Sứ lúc này mới sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi Tô Đế cùng đám người. Bộp một tiếng quất vào trên mặt mình, một mặt thành khẩn nói với Dương Chân. Dương Chân, Tô Đế Cung người không đủ gây sợ, muốn lưu lại ta, chỉ bằng bọn hắn còn làm không được. Ân oán giữa chúng ta, ngươi như thế nào mới có thể hóa giải? Dạng này có đủ hay không? Nói, Nhạc Long Sứ bộp một tiếng, lại quất vào trên mặt của mình. Dù là một cái đế cảnh cường giả, nửa bên mặt cũng đều sưng phồng lên. Cái này là thằng điên, một cái chính cống tên điên. Dương Chân ai ôi một tiếng, lần thứ nhất cảm giác được thật giống gặp được địch nhân rồi. Hỗn đản này liền mặt đều có thể không cần rồi, còn muốn mệnh làm cái gì? Tô Đế Cung nữ đế đi lên phía trước, có chút lo lắng nói ra. Dương Chân, người này liền là thằng điên, giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Không được, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đối với Nhạc Long Sứ nói ra. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Cái gì? Nghe được câu này, Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, chỉ cái mũi của mình, nói ra, ta là đế cảnh, ta biết ngươi là đế cảnh. Chết trong tay ta đế cảnh mặc dù không có, thế nhưng là ta hố hỏng không ít đế cảnh, cho nên đế cảnh không đáng chú ý. Dương Chân chững chạc đàng hoàng giải thích nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, Dương Chân cũng là một người điên, một cái chính cống tên điên, mà lại Nhạc Long Sứ dạng này tên điên ở trước mặt Dương Chân. Đơn giản tựa như là tiểu hài tử một dạng, không đáng giá nhắc tới. Nhạc Long Sứ quả nhiên một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn đám người, nói ra, tốt a, hôm nay tính ngươi thắng, bất quá lần tiếp theo, chúng ta, không đúng, ta không cùng ngươi đối nghịch, Dương Chân, nếu không chúng ta kết bái như thế nào, ngươi làm đại ca ở trên, xin nhận, ngừng, Dương Chân vừa trừng mắt, nói ra, móa nó. Người hỗn đản này đến cùng chuyện gì xảy ra, lại không đi có tin ta hay không đánh ngươi, làm đại ca không được. Nhạc Long Sứ sắp khóc rồi, suy nghĩ một lát, nói ra, nếu không làm ra ra, ta làm tôn tử của ngươi. Ra ra ở trên, xin nhận, A Đạt. Dương Chân một cước đem Nhạc Long Sứ đạp bay, Nhạc Long Sứ hú lên quái dị, Dương Chân. Ta sẽ còn trở lại. Ngươi trận pháp này, đối Càn Long Uyên mà nói quá trọng yếu rồi. Chúng ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt tới tay. Tin tưởng chúng ta, có thể làm được. Dương Chân gõ gõ trên đùi thổ, tự lẩm bẩm, thật là thằng điên. Lúc này, bà bỗng nhiên chạy đi lên, nắm lấy Dương Chân tay, kích động nói không ra lời. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đem tay rút ra, gãi gãi Tô Đế Cung nữ đế tay, cảm nhận được loại kia yếu đuối không xương mềm ý, lúc này mới dễ chịu một chút. Trừng tròng mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, cười ha ha, đem Dương Chân cùng Tô Đế Cung nữ đế bày ở cùng một chỗ, gật đầu nói, cỡ nào đang đối hai người a. Đơn giản chính là ông trời tác hợp cho, bà làm chủ rồi, hai người các ngươi, hiện tại liền có thể thành hôn. Cái gì, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người ánh mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Tô Đế Cung nữ đế con mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài. Vội vàng nói, bà, ngươi đang nói cái gì? Đơn giản hồ nháo. Bà cười vỗ vỗ Tô Đế Cung nữ đế tay, nói ra, hài tử, bà từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi là tâm tư gì? Bà minh bạch, ngươi yên tâm, bà có thể làm chủ, ai nếu là dám nói một chữ không? Bà liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn, nói đến đây, bà bỗng nhiên quay người, nhìn xem Dương Chân hỏi, tiểu tử. Ta Tô Đế Cung nữ đế còn tính xinh đẹp. Xinh đẹp, Dương Chân sững sờ, gật đầu nói, nào chỉ là xinh đẹp, đơn giản trên trời ít có, trên mặt đất hiếm thấy, vậy là được rồi. Không phải, người đây không phải loạn điểm uyên ương phổ sao? Lại nói, nữ nhân ta ngay tại bên cạnh, người tốt xấu cho chút thể diện a. Dương Chân cảm nhận được đến từ băng sơn bên trên rét lạnh áp lực, Tam Thánh Nữ, Hòa U Nguyệt hai người điều khiển lấy đem áp lực truyền tới. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Vô duyệt vô cớ lại nhiều cái thê tử. Đây coi là cái gì? Bà đi đến Hàn Yên Nhi bên người, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay, nói ra, hài tử, người nam nhân nào không có 3 năm nữ nhân mộng tưởng, mà lại chỉ cần nam nhân có năng lực, khống chế mấy cái nữ tử, còn không phải chuyện dễ dàng. Vẫn là nói, tiểu tử ngươi không được, đánh giám, bị nghi ngờ đến không được. Dương Chân trực tiếp trừng mắt rồi, mẹ nó, dám nói bản tao thánh không được. Tin hay không hiện tại liền động cái phòng cho ngươi xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.